Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 258, được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Quang và radio tổng hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 915, Tuyết Kỳ gặp nạn, phần 1. Diệp Thiếu Dương nói, chỉ cần bọn họ cung cấp tin tức chính xác, đương nhiên không lo bị đánh lén, vẫn là chính chúng ta định đoạt. Kế sách này nếu dùng không tốt, sẽ tự gây tổn hại đến chính mình. Nhạc Hằng vẫn luôn không có mở miệng nói, trong mắt toàn là khinh thường, đương nhiên là nhằm vào lúc kết thúc giao chiến, mưu đồ thu lợi cá nhân. Diệp Thiếu Dương hướng hắn giơ ngón tay cái lên, mở ra tờ giấy Tôn Ánh Nguyệt để lại. Thật là bản đồ cô nhi viện, bất quá xem ra vẽ quá vội vàng, có điểm qua loa, nhưng vẫn là xem có thể hiểu. Cô nhi viện có bốn cái chòi gác đều dùng bút đỏ đánh dấu lại, mỗi cái huyết chỉ phía dưới đều có một thủy đạo đánh dấu X. Tiếp theo vào trong là một cái huyết chỉ thật lớn, chính giữa còn vẽ một vòng tròn, viết một cái chữ yêu, tám phần chính là vị trí yêu vương xuất thế. Không sai, cùng Tuyết Kỳ miêu tả giống nhau, không có khả năng là giả. Diệp Thiếu Dương tìm được trên bản đồ khí môn của yêu trận, ở nội sườn cô nhi viện, tới gần một đạo tường, cách khá gần ký túc xá cô nhi viện. Lại quan sát một hồi, đem địa hình cô nhi viện nhớ kỹ ở trong đầu, hít sâu một hơi nói. Được rồi, chúng ta cần thiết hành động, kế hoạch của ta là như thế này. Mỹ Hoa, Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các ngươi bốn người từ dưới thủy đạo lẻn vào cô nhi viện. Trước, phá rớt bốn cái thủy thi, giảm bớt yêu trận một phần yêu lực. Sau đó sẽ cùng Tuyết Kỳ đánh sâu vào khí môn yêu trận, đem những hài tử đó đưa ra, sẽ có cảnh sát tiếp ứng. Quả Cam là giao nhân, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là xà, đều cực kỳ am hiểu bơi lội. Mỹ Hoa không cần phải nói, là tinh khí ấm thủy hòa biến thành, nàng đã không phải thủy quỷ hoặc là thủy yêu đơn giản, ở trong nước thực lực tăng hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương lúc trước chính là thể nghiệm thử qua, bốn người này nếu là kết bạn ở trong nước tác chiến, cơ hồ có thể nói là vô địch. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đều gọi tới. Tiểu Thanh cũng ý thức được việc này, nhíu mày nói. Cứu người mà thôi, dùng đến tận bốn người chúng tôi đi cùng nhau ư? Diệp Thiếu Dương nói. Ta còn sợ không đủ đây, rốt cuộc những hài tử đó không được có một tia sơ sót. Đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công cửa trước, xông vào đem hổ mẫu cùng quỷ yêu liên can dẫn lại đây. Các ngươi sẽ thực nhẹ nhàng. Vấn đề duy nhất chính là cống thoát nước sẽ tương đối dơ bẩn. Cái này không thành vấn đề, tôi có thể dùng yêu khí ngăn cách sóng nước, Tiểu Thanh nói. Không biết mọi người thì sao? Quả Cam hừ một tiếng. Tôi không giống như vậy, từ nhỏ đã lớn lên trong nước sạch, Mỹ Hoa nói. Ta thân là thủy chi tinh, không thành vấn đề. Vừa lúc này nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, nói mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, đang ở cùng Lão Quách đi lên núi. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ chính mình cũng sẽ chạy đến sau. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người thu thập pháp khí, sau đó đi vào phòng khách. Ở đối diện trên bàn trà nhỏ phía nam đặt ra một bức thần tượng, chính là Xiển Giáo Chi Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệp Thiếu Dương lấy ra ba nén hương, cung kính bái lễ dâng hương, tại nội tâm cầu khẩn một phen. Mọi lần cậu đi ra ngoài bắt quỷ, không có trịnh trọng như vậy, Tiểu Mã lẩm bẩm nói. Lần này không giống nhau, đối thủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tôi căn bản không có nắm chắc. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, thấy tất cả mọi người đều liên tiếp nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lần này cực kỳ nguy hiểm. Mọi người cố hết sức đi, người khác tôi không quản được, nhưng trong chúng ta, ai nấy đều không thể xảy ra chuyện. Chúng ta là liên minh bắt quỷ, là bách chiến, bách thắng, qua qua thì thầm cười nói. Nhạc Hằng nhíu mày hỏi, cái gì mà liên minh bắt quỷ? Một tổ chức thần bí nhất của giới pháp thuật chính là mấy người chúng ta, bao gồm cả ngươi. Tứ Bảo hướng hắn nhướng nhướng chân mày. Tôi từ khi nào đã ở trong đó chứ? Nhạc Hằng có điểm mê mang. Nói là ngươi thì chính là ngươi, sao ngươi không phục à? Các ngươi ít nhất cũng phải hỏi qua ta đã chứ. Nhạc Hằng có chút buồn bực, thấy mọi người nhìn mình như hổ rình mồi, nhún nhún vai nói. Thôi được, tôi coi như là các người đã hỏi qua, tính cho tôi vào cũng được. Mọi người cười to, sau đó Diệp Thiếu Dương dẫn dắt mọi người rời đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn bọn họ, cảm giác vô cùng thân thiết, cùng kích động. Dưới lầu là hai xe taxi đang đậu, chở theo toàn là cảnh sát. Kỳ Thần đứng ở ven đường, nhìn thấy đám người Diệp Thiếu Dương lập tức chào đón, tỏ vẻ là Tạ Vũ Tình an bài tới, đưa bọn họ lên núi. Đám người Diệp Thiếu Dương lên xe, lại đem xe chạy tới cửa khách sạn khác, đón Ngô Gia Vĩ cùng Ngô Hiểu Tầm. Ở WeChat, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Hiểu Tầm đã nói chuyện qua, vừa lúc Ngô Gia Vĩ cũng ở tại khách sạn này, sẵn tiện cùng nhau đi một thể. Hôm nay thật là cảm ơn huynh. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức biểu đạt lòng biết ơn. Ngô Gia Vĩ không để bụng, cười cười. Cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu, so với theo trần bọn họ ở bên nhau có điểm phấn khích hơn. Diệp sư huynh, người hôm nay chính là gặp phải đại họa. Ngô Hiểu Tầm hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Hiện tại toàn bộ Côn Luân Phái đều đem ngươi liệt vào danh sách thủ địch, hận không thể giết ngươi, đêm nay ngươi phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nói. Cậu làm sao mà biết được? Ngô Hiểu Tầm nói. Đừng quên, ta cùng Liễu Như Ý là đồng môn, nàng hiện tại hận ngươi tới tận xương tủy, ở trước mặt sư phụ của ta nói bậy rất nhiều về ngươi, muốn mượn lực lượng núi Phổ Đà trợ giúp Lăng Vũ Hiên đối phó với ngươi. Diệp Thiếu Dương cứng họng. Bất quá yên tâm đi, sư phụ ta không phải đồ ngốc, không nghĩ tham dự ân oán của ngươi cùng cô Lân Sơn. Diệp Thiếu Dương vẫn là có điểm chần chừ. Vậy anh cùng Liễu Như Ý? Ngô Hiểu Tầm biết hắn muốn nói cái gì, liền nói. Tôi cùng nàng không phải chung một sư phụ, nàng cũng luôn luôn không ở sơn môn, chúng tôi quan hệ thực bình thường. Quả thực, nàng cũng là chướng mắt với đồng môn của chúng tôi, cho nên tôi cũng chướng mắt với nàng. Ngô Hiểu Tầm lè lưỡi. Bắt được hai phu thê bọn họ, dùng sức ngược đãi, tôi xem diễn trò. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, yên lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lại Ngô Hiểu Tầm, lại nhìn Ngô Gia Vĩ nói. Hai người đều họ Ngô, có phải hay không là huynh muội gì đó? Không nói cho cậu biết, hai người nhìn nhau, thần bí cười cười. Ô tô hướng trên núi mà đi, trong cô nhi viện, Tuyết Kỳ cùng những hài tử kia ở bên nhau, bị mấy hoạt tử áp bức đi, rời khỏi ký túc xá, đưa tới sân thể dục. Sau đó một đám, đôi mắt bị bịt kín, những hài tử đó bị quỷ khí nhập thể, cơ hồ cùng hoạt tử nhân không khác nhau lắm, căn bản không biết phản kháng, chỉ là dại ra. Thời gian nhập viện mới có chút ít, không có hoàn toàn bị quỷ khí ảnh hưởng, tuy rằng không phản kháng, bị bịt kín mắt lúc sau sẽ cảm thấy không khỏe, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Có hoạt tử nhân ở phía trước rung chuông, những đứa trẻ này liền bước theo mà đi. Bên người Tuyết Kỳ đi theo Thi Yêu kia bảo vệ ký túc xá, một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng chế trụ mệnh môn. Tuyết Kỳ suy đoán đại khái là bởi vì chính mình vừa tới không lâu, còn chưa có hiến máu, không có cảm nhiễm quỷ khí, cho nên nó không yên tâm chính mình, thủ đoạn chế trụ chính mình là để cho chính mình không thể đào tẩu. Chúng ta sẽ đi đâu? Tuyết Kỳ nhẫn nại không được, cố ý dùng miệng lưỡi sợ hãi hỏi. Cầm miệng, không nên hỏi. Đôi mắt bị buộc vải đỏ, căn bản ngăn không được tầm mắt Tuyết Kỳ. Nàng một đường quan sát, phát hiện bị bọn họ đưa tới chính hoa viên hôm nọ, mình đã đi tới. Ở trong chính giữa nồng đậm âm khí còn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Từng tiếng rơi vào nước, từng tiếng kêu thảm thiết từ đối diện chuyển đến. Chương 916, Tuyết Kỳ gặp nạn, phần 2. Tất cả tiểu hài tử tiếp tục bị đuổi về phía trước, vẫn luôn đi vào trong hoa viên. Tuyết Kỳ nhìn qua lớp vải đỏ, nhìn thấy bọn nhóc đang bị dẫn đi theo một con đường nhỏ. Dọc hai bên đường là hai hàng cột cao, nhìn kỹ, tức khắc bị dọa cho giật nảy cả người. Chỗ đó căn bản không phải là cột trụ mà là từng cái cột cờ lớn dựng thẳng lên. Cột cờ cao tới 3 mét, trên đỉnh cờ tam giác, một mặt nửa trong suốt, nhìn qua có điểm như là mạng nhện. Mỗi một mặt lá cờ đều biểu hiện ra một cái mặt quỷ dữ tợn. Một đám đều nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ say. Tuyết Kỳ lặng lẽ đếm. Tổng cộng có 33 cái cửa lớn, cách mỗi một mét là một cây, phía trước hơn 10 cái, gắn trên một con đường. Mặt sau những cây đó đem hoa viên giữa ao nước vây lại. Một cỗ khí tức màu lục đậm tràn ngập ở 33 cái cửa lớn vây lên trong không gian. Tuyết Kỳ vừa thấy, nội tâm lập tức trầm xuống. Đây là chính mình khi còn sống liền nghe nói qua một câu tục ngữ trong giới pháp thuật. Âm khí xanh lè, vạn quỷ tề tiệu, thanh thanh quỷ khóc, pháp sư tránh lui. Âm khí vốn dĩ chính là màu xanh biếc, nhưng sắc thái cơ hồ như trong suốt, nếu một chỗ âm khí bày biện ra, mắt thường nhìn đến là màu xanh biếc thì nhất định đó là âm khí sâu đậm. Vượt qua cả âm xào, trước mắt nơi này tràn ngập âm khí, không chỉ là màu xanh biếc, hơn nữa đạt tới xanh sẫm. Âm khí mạnh, Tuyết Kỳ trước nay đều không có gặp qua, vốn luôn bình tĩnh như nàng, nay nội tâm cũng nhịn không được, sợ hãi lên. Lại nhìn kỹ, cỗ mây đen giống như âm khí chỉ tràn ngập trong phạm vi 33 cái cửa lớn, điều đó chứng minh đây là một cái trận pháp. Trong đó cất giấu ít nhiều quỷ yêu thi linh khủng bố, không dám tưởng tượng. Lúc đi tới mây đen sát biên giới, đằng trước một cái thi yêu đứng lại, ngăn lại đám hài tử. Sau đó lắc trong tay yêu chuông, tiếp theo một con quái vật khổng lồ đi ra, chân đi hình chữ bát, đôi tay thực ngắn, đầu tròn tròn. Cự nhiên là một con chuột tinh, dùng hai chân đi đường, đứng lên cao 2-3 mét. Trên làn da, một tầng biếu thịt màu lục đậm chảy ra bên ngoài dịch nhảy màu vàng, nhìn qua thập phần ghê tởm. Con chuột tinh, ánh mắt lướt qua đông đảo những đứa trẻ, nhếch môi, một cái đầu lưỡi đen thui ở trên môi liếm một vòng, chảy xuống một đống nước dãi. Một nữ tử hắc y từ trong chỗ tối nhảy ra, đối với chuột tinh trách mắng. Người đừng có mà điên! Đây đều là tế phẩm thiên hồ yêu vương, người dám ăn một người thử xem, còn không mau thả bọn họ đi qua. Tuyết Kỳ chăm chú nhìn lại, nữ tử này dáng có điểm khoa trương, tóc cuốn khúc xõa tung, mặt trên cắm rất nhiều hoa. Tuyết Kỳ xem ra chân thân của nàng cư nhiên là một thanh mây, thành tinh, trên đầu sinh trưởng những đóa hoa. Cốc thành tinh đã đủ hiếm lạ. Thành cây mây cư nhiên cũng có thể thành tinh. Hơn nữa, yêu thân trên người hai con yêu này đều lượn lờ một đạo yêu khí xanh hồng giao nhau, đều là cấp bậc yêu linh. Tuyết Kỳ trong lòng khiếp sợ. Cóc còn dễ nói, thành cây mây có thể thành tinh, vốn dĩ chính là rất khó. Cư nhiên còn tu luyện đến cấp bậc yêu linh, quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá cái gì càng khó thành tinh, sau khi thành tinh, thực lực liền càng mạnh. Cóc kia đi đến ven đường, đem một cây cột cờ rút lên, đi vài bước, đặt ở vị trí khác. Âm khí bên trong kỳ trận lập tức hướng về hai bên, cuồn cuộn lưu động, trung gian hiện ra một con đường. Con cóc lùi qua một bên, thành cây mây đối với hoạt tử nhân làm cái thủ thế. Cũng thối lui đến bên trong mây u ám. Hoạt tử nhân cầm đầu, lần thứ hai rung chuông, Những hài tử đó nghe thấy tiếng chuông cũng không cần quát lớn, cất bước, một cái đỡ một bả vai, giống như xe lửa giống nhau, chậm rì rì đi về phía trước. Tuyết Kỷ suy đoán, đây hẳn là Tương Tây đuổi thi thuật, lợi dụng tiếng chuông, khống chế cương thi. Mấy hài tử tuy rằng không phải cương thi, nhưng lại trong cơ thể, thi khí tràn đầy, cùng cương thi cũng không khác nhau lắm. Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hai con yêu tinh đối thoại, Tuyết Kỷ nhịn không được, siết chặt nắm tay. Mấy hài tử này quả nhiên là phải bị đưa đi hiến tế. Tuyết Kỷ bị thi yêu áp chế, yên lặng đi ở đội ngũ trung gian, nội tâm vô cùng khẩn trương. Tuy rằng lấy thực lực của chính mình có thể nhẹ nhàng phản kích, giết chết mấy con thi yêu bên này dễ như trở bàn tay, chỉ là phía trước chỉ là hai con, nhưng thật ra trong đây ẩn giấu không ít lệ quỷ đại yêu, liền không tốt lắm để đối phó. Mấu chốt nữa là chính mình bên người còn quá nhiều hài tử như vậy, lấy thực lực của mình muốn bảo hộ bọn họ, khả năng tính bằng không. Đi về phía trước, vẫn luôn đi đến bên cái ao bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết từ dưới nước nghe càng lúc càng rõ, trước mắt mây đen tan đi. Tuyết Kỷ qua lớp vải đỏ nhìn lại, thấy được một màn cực kỳ thê lương. Một đám hổ tinh ngồi xổm bên cạnh cái ao, có màu trắng, cũng có màu xám, tổng cộng có mấy chục con, có con một đuôi, hai đuôi, ngồi xổm bên cạnh cái ao, vẫn không nhúc nhích. Ở giữa cái ao, một con hồ ly màu trắng đang ở giữa cái ao trên dưới quay cuồng, trong miệng không ngừng phát sinh kêu thảm thiết. Nước trong ao đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, trở thành ao máu. Ao máu không ngừng dâng lên, hình thành một khối mây hình nấm, chậm rãi xoay tròn. Còn hổ tinh màu trắng kia chìm chìm nổi nổi, mỗi một lần nổi lên trên người da thịt liền sẽ rút đi một tầng, vài lần rơi xuống cả người chỉ còn lại có một bộ khung xương, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc nó lại một lần nữa chìm xuống, không còn có nổi lên. Một sợi âm hồn từ mặt nước bay đi lên, tiến vào mây đen, lập tức bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách mở ra, hóa thành tinh phách, một lần nữa chìm vào ao máu bên trong. Tinh phách hóa huyết ô. Tuyết Kỷ trong lòng chấn động lớn, tuy rằng không biết mới vừa rồi một màn quỷ dị kia không bàn mà hợp nhau thành trận pháp gì, nhưng là sinh linh, tinh phách bất diệt, trước mắt ao máu này liền tinh phách đều có thể hấp thu, nhất định đây là hiến tế thuật dơ bẩn tà ác nhất. A! Một tiếng hổ tinh từ trong ao máu truyền đến, vì thế ghé nhìn vào một ao máu bên cạnh, một con hổ ly hai đuôi không chút do dự nhảy xuống, mới vừa rồi một màn kia lần thứ hai tái hiện. Tuyết Kỷ theo âm thanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở trong ao máu bao phủ một khối đá lớn. Một đám mây đen ở chung quanh lượn lờ xoay tròn, liền tính Tuyết Kỷ vận dụng quỷ nhãn cũng chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng như là một con hổ ly, giỏ hai móng, ngồi xổm trong ao máu, tư thế phảng phất muốn thoát khỏi mà đi. Hai mắt là hai lỗ đen, nghiêng mình nhìn không trung. Đá hổ yêu. Tuyết Kỷ trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến đêm qua tảng đá này còn chìm vào trong nước, hôm nay như thế nào liền trồi lên. Trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, hay đây là hòn đá phong ấn cửu vĩ thiên hồ, trước mắt mấy hổ tinh kia tình nguyện hy sinh chính mình hóa thành tinh phách cũng là vì thông qua chi thuật hiến tế đem hồn phách chúng nó hấp thu chuyển hóa thành thứ gì đó có thể mở ra lực lượng phong ấn. Ở trên gáy của đá hổ yêu, một nữ nhân đứng, dáng người phi thường hoàn mỹ. Chỉ là phía sau có tám cái đuôi trắng như tuyết ở trong gió lay động. Nàng trong tay giơ một cái cờ trắng, không ngừng nhẹ nhàng huy động, đem đỉnh đầu khối mây đen kích thích, vẫn duy trì tiết tấu thần bí nào đó. Tuyết Kỷ xa xa nhìn lại, yêu hổ tám đuôi hẳn chính là hổ mẫu. Nàng thông qua hiến tế thuật vì cửu vĩ thiên hồ chiều hồn tụ linh, chương 917. Tuyết Kỳ gặp nạn, phần 3. Quả nhiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp xuất thế. Dưới sự chỉ huy của hổ mẫu, những con hổ tinh đó thấy chết không sờn, tiếp tục một con nhảy vào trong ao máu. Tuyết Kỳ tin tưởng, lũ hổ tinh đó đều sẽ chết hết. Tiếp theo, liền phải đến phiên mấy đứa trẻ kia. Lặng lẽ, hướng mọi nơi nhìn lại, thấy không có thủ binh, Tuyết Kỳ âm thầm siết chặt hai nắm đấm, trong đầu sinh ra một ý tưởng. Giả như bản thân thừa dịp hồ ly mẫu khi chuyên chú hiến tế, đột nhiên xuất thủ công kích. Có khi có hy vọng một kích giết chết nàng, phá hư hiến tế. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một trận chuông vang, một bóng người bay tới. Lập tức từ hai bên mây đen bay ra một nữ tử, cả người lập lòe yêu khí xanh hồng giao nhau. Cũng là một con yêu linh, dừng ở bờ ao. Cảnh sát nhìn yêu trận nhập khẩu. Nữ tử tới dừng ở trước mặt, Tuyết Kỳ dùng khóe mắt, liếc qua nhìn. Đúng là Tôn Ánh Kiều. Nữ yêu kia thấy là Tôn Ánh Kiều, biểu tình thả lỏng đi xuống, khom mình hành lễ. Chủ mẫu ở mặt trên, Tuyết Kiều nhẹ giọng hỏi. Nữ yêu gật gật đầu. Hiến tế bắt đầu rồi, Tôn Ánh Kiều lẩm bẩm tự nói. Còn lại thủ vệ đâu? Đều giấu ở chỗ sâu trong mây đỏ, nhìn chằm chằm bốn phía, để tránh những pháp sư đó vọt vào. Tuyết Kỳ âm thầm hít khí. May mắn, chính mình vừa rồi không có ra tay. Tôn Ánh Kiều quay đầu lại nhìn xem những đứa trẻ nói. Như thế nào lại đưa sớm chúng nó đưa ra vậy? Chủ mẫu nói phải dùng tam huyết tam khí tới hiến tế, người hầu máu chảy sắp hết, liền đến phiên máu đồng tử. Trong cơ thể của bọn chúng còn có dương khí cùng thi khí. Tam huyết tam khí sau khi ngưng lại chỉ chờ âm dương giao thái, trắng đen điên đảo một khắc, thiên hổ yêu vương là có thể sống lại. Tôn Ánh Kiều nói, tam huyết nhị khí còn có một máu là máu pháp sư cùng hỗn nguyên cương khí. Là chủ mẫu nói, chờ hết thảy xong xuôi, dẫn những pháp sư đó tiến vào, dùng máu và cương khí trong cơ thể bọn họ hiến tế, đại sự sẽ thành. Tôn Ánh Kiều gật đầu nói, máu thiên sư là tốt nhất, một thiên sư có thể hơn mấy chục tên pháp sư bình thường. Đến lúc đó, các người nhớ rõ, cả đám vây công hai vị thiên sư kia, nhớ kỹ. Vâng, nữ yêu kia đáp ứng một tiếng. Thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương đã phái người tới rồi, nhiều nhất 20 phút liền đến, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. 20 phút, Tuyết Kỳ nhìn ao máu bên cạnh, hổ ly ngồi xổm, còn dư lại hơn 10 con. 20 phút mà nói, không nhanh thì nhất định không kịp. Bất quá, nghe nói Diệp Thiếu Dương đã hành động, trong lòng cũng là an tâm hơn một chút. Tôn Ánh Kiều lại nhìn phương Bắc nói, 33 yêu tinh trận, nhược điểm liền ở phương hướng Tây Bắc, chờ bọn hắn tấn công tới, các ngươi nhất định phải bảo vệ cho tốt, buộc bọn họ từ cửa cốc tiến vào, như vậy mới có thể buộc chặt, người đi thông báo một chút đi. Nữ yêu kia lĩnh mệnh mà đi. Tuyết Kỳ trong lòng vừa động, hồi tưởng Tôn Ánh Kiều lúc sau nói chuyện, đặc biệt là vài câu cuối cùng, như thế nào hình như là nói cho chính mình nghe. Âm thầm hít vào một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiếu Dương nhanh lên chạy đến. Diệp Thiếu Dương, mau tới! Tuyết Kỳ âm thầm kích hoạt hồn ấn. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, thấy hồn ấn của Tuyết Kỳ ẩn ẩn lập lòe, sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Tứ Bảo hỏi. Tuyết Kỳ lại triệu hoán tôi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu đối với Kỳ Thần nói, nhanh lên, lái xe nhanh lên. Ô tô cơ hồ là trôi đi chạy ở trên đường núi, vài phút sau, rốt cuộc tiến vào sơn cốc, Diệp Thiếu Dương đem đầu vươn cửa sổ xe, thấy được cô nhi viện. Cùng nhìn về phía trước, thấy một đám đen người đứng nghìn nghịt. Bọn họ taxi ngừng ở đối diện nhóm này, Diệp Thiếu Dương chạy như bay xuống xe, cũng không quay đầu lại hô, hành động. Tiểu Thanh chở bốn người, nhanh chóng hướng một phương hướng phóng đi. Bọn họ đều là thủy yêu, đối với nước trời sinh cảm giác, có thể tìm kiếm nguồn nước xung quanh, tức khắc tìm kiếm cống thoát nước tới. Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách bước nhanh đã đi tới. Sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thấy một bang pháp sư cùng cảnh sát mặt đối mặt đứng giống như giằng co. Pháp sư này đã sớm tới, nói là muốn xông vào, tôi thấy anh chưa có tới, không dám cho bọn họ vào động thủ. Khi nói chuyện, Trường Vô Sinh cùng Thích Tin Vô sóng vai đi tới. Một Phật một Đạo, hai vị tông sư là hai vị đại biểu ngày hôm nay. Diệp Sư Điệt, vị này cảnh sát là bằng hữu của cậu đi, thỉnh cậu hỗ trợ xuống để chúng tôi đi vào, việc này không thể chậm trễ, chúng tôi muốn vào tiến đánh. Tôi tới tiến đánh, kiềm chế quỷ yêu. Mọi người nhân cơ hội, vọt vào đi, vị trí yêu vương xuất thế, liền ở bên trong ao máu. Diệp Thiếu Dương đem bản đồ Tôn Ánh Kiều đưa, ném cho hắn. Không có thời gian nhiều lời, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tình. Người của cô đâu? Thế nào? Đều võ trang hoàn hảo, Tạ Vũ Tình hướng phía sau chỉ. Một đám cảnh sát, súng vác vai, đạn lên nòng, trong tay còn đều giơ lên một cái rất lớn, món đồ chơi súng bắn nước cao áp. Tốt, đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói, dẫn đầu hướng cửa chính viện cô nhi phóng tới. Kết quả, Tạ Vũ Tình một phen, đẩy hắn ra, chạy tới đầu tiên, từ bên hông lấy ra một vật đồ vật đen tuyền. Bẻ một chút, đối với hai phiến cửa sắt lớn, ném qua. Vài giây sau, chỉ nghe oanh một tiếng, ánh lửa tận trời. Hai tấm cửa sắt kiên cố, trực tiếp bị đổ. Lựu đạn, Diệp Thiếu Dương trái tim run rẩy. Đây vẫn là chính mình lần đầu tiên trong hiện thực nhìn thấy lựu đạn nổ mạnh, uy lực nguyên lai cùng điện ảnh không khác nhau lắm. Tạ Vũ Tình cư nhiên dùng tới lựu đạn. Bất quá thời điểm này, xác thật yêu cầu cần mở cửa nhanh, dùng lựu đạn là biện pháp gọn gàng, dứt khoát nhất. Vài giây sau, một đám đen nghìn nghịt đồ vật chạy lên, lại là vô số chuột lớn, đều đã thành tinh. Hai mắt tỏa sáng, tốc độ cực nhanh đối với đám người vọt tới. Dùng súng chu sa. Theo sự ra lệnh một tiếng của Diệp Thiếu Dương, tổ cảnh sát đã được huấn luyện. Lập tức dùng súng chu sa, kích mạnh mẽ. Bùm, bùm, bùm. Chuột tinh không ngừng bị đánh chết, thân thể bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Diệp Thiếu Dương cùng các pháp sư chia làm 5 góc độ, lập tức bọc đánh qua đi. Từng người vận dụng pháp khí, ý đồ đem đàn chuột phong tỏa, không cho chúng nó khắp nơi len lỏi. Trường Vô Sinh chờ một đống lớn pháp sư cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hướng bọn họ quát. Các ngươi không cần lên, từ phương hướng khác, tiến đi vào. Vì cái gì phải nghe ngươi? Một pháp sư khác không phục nói. Phải nghe hắn, đi mau. Trương Vô Sinh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu theo tường vây, chạy vội lên. Đông đảo pháp sư đành phải đi theo. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại là Lăng Vũ Hiên, bên người đứng là Nhũ Như Ý. Hai người đều là vẻ mặt kiều hận. Ta đi trước diệt yêu vương, ở bên trong chở ngươi chiến đấu. Lăng Vũ Hiên nói xong, lôi kéo Liễu Như Ý, cũng hướng chân tường phía dưới chạy tới. Diệp Thiếu Dương hướng phương hướng bọn họ rời đi, khinh bỉ nhìn thoáng qua. Biết là hắn đang chọc giận chính mình. Yêu vương, nếu là dễ giết như vậy, còn muốn nhiều người như vậy làm gì? Thiếu Dương, có cương thi ra tới, đàn chuột cũng quá nhiều, đánh không lại. Tạ Vũ Tình sốt ruột kêu to. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, có mấy chục con cương thi ở trong đàn chuột hỗn loạn chui ra, giơ hai tay hành tẩu, có trên mặt đất bò, một đám đều là da bọc xương, hàm răng lớn lộ ở bên ngoài, đều là thây khô. Chương 918, vào trận phần 1. Không phải còn có lựu đạn sao? Ném chúng nó. Diệp Thiếu Dương chỉ vào những cương thi đó nói. Tạ Vũ Tình tránh ở phía sau Diệp Thiếu Dương, lại kéo ra một cái lựu đạn ném đi qua. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh che lại lỗ tai. Trường Vô Sinh chở pháp sư liên can đang ở chân tường chạy như bay xuống. Tuy rằng trước khi Tạng Vũ Tình ném lựu đạn đã phát ra tiếng cảnh báo, đoàn người chạy về phía trước mau vài bước, nhưng uy lực của lựu đạn quá lớn, oanh một tiếng, đem cương thi chuột tinh chung quanh đánh chết một tảng lớn, huyết nhục bay tứ tung. Chạy ở phía sau vẫn là bị thịt nát rơi xuống đầy mặt, nhìn qua rất là chật vật. Diệt sư điện, chúng ta vốn là pháp sư, cớ gì mượn đồ vật của tục nhân giết địch? Thiển sư Thích Tin Vô lau một phen thịt nát trên mặt, có chút không vui. Có thể giết địch là được, quản thủ đoạn gì? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nghĩ thầm, lão già này cũng là cổ hủ, vẫy vẫy tay nói. Mọi người, chạy nhanh vào đi, chúng tôi yểm hộ. Đám người Thích Tin Vô vốn đang tưởng cùng Diệp Thiếu Dương lý luận vài câu, sợ lại ném lựu đạn, chạy nhanh một đám, khom lưng chạy như bay, bỏ trốn mất dạng. Phía sau, Tạ Vũ Tình là một bang cảnh sát, đều là thủ hạ của nàng, tham gia qua một ít sự kiện thần quái, thừa nhận có tâm lý năng lực nhất định, nhưng là nhìn đến nhiều cương thi như vậy vọt tới, vẫn là sợ không nhẹ, thiếu chút nữa, súng bắn nước đều bắn không được. Tạ Vũ Tình cũng là đoán trước đến trường hợp như vậy, không ngừng quát lớn, cảnh sát đôi tay cầm một phen súng bắn nước cùng một phen súng chu sa, không ngừng đối với đàn chuột cùng cương thi xạ kích. Nhìn qua, phi thường chẳng ra cái gì cả, cũng may cũng không có người nhìn đến. Diệp Thiếu Dương cùng các bạn xông vào phía trước, phối hợp tiến công, xoay người nhìn lại, đám người Thích Tin Vô đã đánh vỡ một chỗ trên tường vây cấm chế, vọt đi vào. Vài phút sau, cương thi cùng đàn chuột bị giết còn lại càng ngày càng ít. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, mấy người ra tốc đi về phía trước, đem số còn sót lại, rửa sạch sẽ, vọt vào cửa lớn. Chia vào, Diệp Thiếu Dương chỉ nói hai chữ, mọi người hiểu ý, lập tức tại phía trước, tạo thành hình quạt, ngăn trở tà vật xung quanh tập kích, ngoại trừ chuột tinh, còn có không ít hổ tinh cấp thấp, chồn tinh, xà tinh. Lão Quách thấy cương thi chết sạch, thả ra thất vĩ con rết, điên cuồng nuốt giết chuột tinh, hút yêu khí. Nguyên bản phía sau lưng biến thành màu đen, càng thêm có vẻ bóng loáng. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút. Lão Quách nhìn thất vĩ con rết không ngừng liếm môi. Diệp Thiếu Dương lấy ra 7 tấc trường đinh ở hai bên cửa trên tường, bay nhanh đánh tiếp. Sau đó treo lên sợi chỉ chu sa, mặt trên xuyên qua 7 cái tiền tài tiểu kiếm. Mỗi một cái đều là dùng 7 tiền ngũ đế sâu chuỗi lên, hình thành hình dạng kiếm. 7 kiếm liền trận, hơn nữa, linh lực chỉ chu sa có thể đem chỗ hổng phong tỏa, miễn cho có yêu vật chạy đi. Cho dù là một con cương thi bình thường, cũng sẽ làm hại không nhẹ. Được rồi, đi vào. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, thả mắt nhìn lại, thì đối diện là một mảnh rừng liễu, chặn không gian mặt sau, vì thế lấy ra bản đồ tôn ánh kiểu đưa. Nhìn lại, xác định vị trí trung tâm, vừa muốn cất bước, nhớ tới cái gì. Quay đầu lại, đối với Tạ Vũ Tình nói, cô không cần đi vào, chạy nhanh, dẫn mọi người vòng đến sau tường bên kia mới là nơi yêu trận yếu nhất. Một hồi cứu những hải tử đó, mọi người nhớ cẩn thận. Tạ Vũ Tình rút ra 2 khẩu súng lao đi. Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người tiến vào sân, một đường nhanh chóng đi qua. Vào rừng cây, ngược lại không hề có bất luận gì yêu vật lui tới. Phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau, mấy người nhanh hơn tốc độ chạy tới, ra khỏi rừng cây, theo một cái cống thoát nước, một đường đi vào tiếp cận vị trí trung gian. Xa xa nhìn lại, âm khí tràn ngập, một mảnh thảm xanh, đúng là nơi Tuyết Kỳ lúc trước nhìn thấy. Âm khí mạnh như vậy, đoàn người trợn mắt, há hốc mồm, chạy như bay qua đi. Thấy pháp sư Liên Can lúc trước tiến vào, đều đứng ở chỗ mây đen bất động. Bên cạnh mây đen, có nhìn đến hơn 10 cái cột cờ vây quanh ở cùng nhau. Mấy cây bên ngoài theo thứ tự tiến dần lên, hình thành một cái thông đạo. Các ngươi làm gì vậy? Sao còn đứng đó? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nơi này gió êm sóng lặng, chỉ có những yêu kỳ này, trong đó tất nhiên có bẫy, không thể liều lĩnh, một hòa thượng nói. Tôi tới thử xem. Một cô nương trước hết tiến lên, đem một chuỗi Phật châu gắn vào trước mặt một cây trên cột cờ, sau đó chắp tay trước ngực, niệm khởi chú ngữ kinh Phật. Một đạo linh quang từ trên Phật châu bắn ra, bắn về phía mặt trên của cột cờ. Mặt cờ bỗng nhiên hiện ra một con mặt quỷ dữ tợn, miệng phun hắc khí, đem linh quang cắn nuốt, sau đó âm khí phản phệ Phật châu. Dầm một tiếng, dây trong Phật châu tách ra, Phật châu rơi đẩy xuống đất. Cô nương kia đương trưởng há hốc mồm. Nghiệp chướng, Thích Tìm Vô bước nhanh tới, tay áo vung lên, một đồ vật đen nhánh từ áo cả xa bay ra, ngừng lại ở phía trên cột cờ. Theo Thích Tìm Vô kết ấn niệm chú, trên bề mặt cái đĩa bay, 9 cái chữ vạn lập tức sáng lên, xoay chuỗi thành một mảnh, tựa như một vòng lửa cháy rừng rực. Theo đĩa bay không ngừng hạ xuống, ác quỷ trên mặt cờ cũng không ngừng phun ra âm khí, muốn đối kháng lại. Cửu Long thần hỏa cháo, Tứ Bảo kinh ngạc, cảm thán kêu thành tiếng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy danh từ này cũng là sửng sốt. Cửu Long thần hỏa cháo chính là pháp khí nổi tiếng nhất của Cửu Hoa Sơn, không nghĩ tới Thích Tiên Vô, lão hòa thượng này dĩ nhiên đem nó mang đến. Cửu Long thần hỏa cháo dù sao cũng là chí cường pháp khí Phật môn, dần dần ngăn chặn ác quỷ kia phụt lên âm khí hướng trên cột cờ trùm tới. Mắt thấy liền hạ xuống đến nơi, bên cạnh cột cờ đột nhiên bắn ra những luồng ánh sáng tối màu, tổng cộng mấy chục luồng, chuyển tới những cây cột cờ, trong lúc nhất thời âm khí đại thịnh, tác động vào Cửu Long thần hỏa cháo, khiến nó lung lay sắp đổ. Thích Tin Vô vội vàng tác pháp, đem Cửu Long thần hỏa cháo thu hồi trong tay, sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm nói: "Cái yêu trận này thật là bá đạo, mấy chục cái cột cờ đều cộng hưởng lẫn nhau, sống cùng sống, diệt cùng diệt, muốn đơn độc hủy một cái thật là làm không được." Chương 919 vào trận phần 2. Vẫn là Mã Thiên Sư ta tiên liệu như thần. Trong bóng đêm, Tiểu Mã cởi bỏ ba lô, từ bên trong lấy ra một đèn pin lớn, hướng tới phía đối diện mở ra. Một cái mặt quỷ hung tợn nháy mắt xuất hiện ở dưới ánh đèn, cách chính mình bất quá mấy chục cm. Khả năng vốn là muốn tiến công, bị ánh đèn chiếu một cái, nhất thời có chút không khỏe, khẽ hừ một tiếng, nhai răng trợn mắt, biểu tình thập phần dữ tợn. "Còn mẹ nó, hủ chết ông nội mày." Tiểu Mã lôi về phía sau một bước, lấy ra toái hồn trượng, nhằm vào mặt quỷ, dùng sức đập xuống. Quỷ ảnh kia ăn phải liên hoàn côn, thân hình bị đè bẹp xuống, hét lên một tiếng. Lại là không, có bị đánh tan hồn nát vách, chỉ chốc lát lại chạy trốn ra được, hướng Tiểu Mã hung tợn đánh tới. Tiểu Mã không dự đoán được sẽ là như vậy, trong tình thế cấp bách, vừa vặn bên người có người, vội vàng túm đến trước mặt mình chống đỡ. "Làm cái gì thế?" Tên đen đuổi kia cả giận hét lên, muốn hướng Tiểu Mã cự cãi. Vừa nhấc đầu nhìn đến, có quỷ ảnh bay tới, vội vàng giơ lên trong tay quạt hương bồ, đối với quỷ ảnh quạt một cái. Một đạo ánh sáng nhu hòa như cuồng phong đảo cuốn thổi tới trên người quỷ ảnh, lập tức làm nó dừng lại. Dưới sức mạnh của cuồng phong, quỷ ảnh kia tuy rằng lao không tới, nhưng cũng không có bị thổi tan, dừng lại trên không trung, dương nanh múa vuốt, nhìn qua thập phần đáng sợ. "Tiểu tử, cây quạt này của cậu là hàng phách à?" Tiểu Mã ở phía sau hắn khẩn trương nói. "Nói bậy, đây là Trấn Xuân chi bảo của Lạc Già Sơn chúng tôi, là con quỷ này quá mạnh, ít nhất cũng đạt cấp bậc quỷ thủ." "Quỷ thủ biết trả quỷ cước, xem bản thiên sư ra tay đây." Tiểu Mã tiến lên, giơ lên toái hồn trượng, đối với quỷ đầu kia điên cuồng đập xuống. Sau một loạt tiếng kêu gào thê thảm, lệ quỷ xoay người mà chạy. Tiểu tử kia lập tức xông lên, một đạo linh phù dán trên mặt nó, lệ quỷ dùng sức thổi một hơi. Khi linh phù đang rơi xuống, lại có tiếp một đạo linh phù dán lên, lần này dán ở ngoài miệng của nó, phòng bế chặt chẽ. Sau đó, dùng một dây tơ hồng quấn lấy cổ, đôi tay tiểu tử này nhanh nhẹn quấn quanh vài vòng, sau đó thắt lại, phong bế quỷ huyệt. Tiếp theo, một đạo linh phù dán ở trên mặt, tiểu tử rút ra một bút chu sa, nhanh tay ở phía trên tấm phù, viết xuống chú ấn. Niệm một lần chú ngữ, lệ quỷ nhanh chóng bị thu vào trong phù. Ôi ôi, cậu thật là lợi hại, người anh em, tên gọi là gì? Lạc Giả Sơn, Chu Phát Huy. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt nói, một tay đem tiểu mã kéo lên phía trước, bước một bước lao ra xa, lại cùng một con quỷ khác lao vào cuộc chiến mới. Tiểu mã không dám chậm trễ, tránh ở giữa đoàn người, nhìn quanh trái phải. Mỗi một pháp sư, tất cả đều bận rộn đánh nhau, kẻ lợi hại thì một chọi một, không thì mấy người đánh một con. Lệ quỷ số lượng rất nhiều, nhưng pháp sư cũng không ít, có đến 30-40 người. Tiểu mã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy pháp sư cùng nhau tác pháp, cảm giác phi thường kích thích. Nửa ngày rốt cuộc tìm được lão Quách. Lão Quách thực lực kém cỏi nhất, cùng hắn giống nhau, tránh ở trong đám người, thấy lệ quỷ nào không được, lập tức thả ra con rết thất vĩ, đánh tới, ngoác miệng cắn nút lệ quỷ, hút vào trong bụng, phun ra tinh phách. Đây là làm gì? Tiểu mã nói. Hấp thu quỷ khí. Lão Quách hắc hắc. Con rết của ta không kén ăn, quỷ khí, yêu khí, thi khí, cái gì cũng có thể chuyển hóa thành tu vi. Từ nơi không xa, có tiếng hét thảm, tiểu mã hai người quay đầu nhìn lại, là một pháp sư tuổi trẻ, lồng ngực bị một con yêu tinh cắm vào, phun ra rất nhiều máu. Diệp Thiếu Dương phi thân đến, cô hồn tác đảo qua, đem yêu tinh kia treo cổ, nhưng là tên pháp sư kia ngã trên mặt đất đã chết. Mọi người, không cần từng người xuất trận, Trường Vô Sinh la lớn, tất cả mọi người làm thành vòng, nhất chế đối ngoại, đừng đuổi theo đánh, yểm hộ ta, tìm được mắt trận, phá trận lại nói. Đoàn người lập tức theo lời mà đi, làm thành một vòng, chỉ có Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài, vòng vòng đánh du kích, trợ giúp những pháp sư pháp lực hơi yếu, ngăn cản quỷ yêu. A! Một tiếng hét thảm, vang vọng từ chỗ sâu trong trận kỳ chuyển đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là một con cóc tinh nhào tới, bên cạnh còn có một yêu nữ. Đây chính là hai con yêu lúc trước Tuyết Kỳ gặp được, cóc tinh cùng thanh cây mây. Tại phía sau, hai con yêu tinh có một thứ giống như người quẻ chân chậm rãi đi tới. Người còn chưa tới, một thứ mùi tanh tưởi buồn nôn đã lan tỏa trong không khí. Sau khi hắn đi vào, mọi người nhìn thấy đây là một con cương thi, cả người toàn thân đã thối rữa, trên người bỏ nhung nhúc giỏi bọ, hai hốc mắt không có tròng mắt mà thay vào đó là giỏi bọ, đi ra đi vào, ghê tởm tới cực điểm. Cương thi này trên người vờn quanh hai luồng thi khí, một xanh một hồng, quấn quýt vào nhau, nó đã đạt tới cấp bậc thi vương. Ở phía sau nó còn có ít nhất mấy chục đầu cương thi, các cấp bậc đều có. Đinh linh linh, phía sau đàn cương thi, tại nơi sâu xa của trận pháp, có tiếng chuông vang lên, càng làm cho không khí vốn căng như dây đàn, càng thêm có phần khẩn trương. Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn nhìn qua, mông lung bên trong nhìn đến một mặt màu vàng thân ảnh, ăn vận giống như đạo sĩ, tay cầm cái chuông đồng nhẹ nhàng lay động. Những con cương thi đó theo nhịp điệu của hắn rung chuông mà đi tới, sau đó tách ra làm hai đường trái phải, đem người vây lại tấn công. Thuật điều khiển cương thi của tương tây, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, rất muốn tiến lên xem rõ ràng, bất đắc dĩ bị yêu trận ngăn cản, chỉ có thể đối phó đám quỷ yêu cương thi này trước đã. Tuyết Kỷ nghe được phía sau tiếng đánh nhau, tâm tình phi thường kích động, nhưng là vì không muốn bại lộ chính mình, tạm thời không có ra tiếng. Mấy người các ngươi đều lên đi, Tôn Ánh Kiều đối với mấy con thi yêu phía sau ra lệnh. Bên kia còn có người điều khiển khô lâu trận, hẳn là chống đỡ được, một thi yêu có chút do dự. Giới pháp thuật tới một nửa tinh anh, tuyệt không thể khinh địch, nơi này không cần các ngươi, đều đi thôi. vài tên thi yêu vâng lệnh đi trước. Bên cạnh ao máu, còn lại chỉ có 3 con hổ tinh đang thành kính chờ chết. Trong không gian nồng nặc mùi máu tươi từ huyết trì cuộn cuộn bốc lên, Tuyết Kỳ dù cho là quỷ thi cũng cảm thấy luồng khí vị này kích thích, hơi thở dồn dập. Có thể thấy tổng cộng đã chết nhiều ít hổ tinh. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 258, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.